trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 69, 69, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liếc nhìn, Đào Tâm, Cố Tử Cẩn không nói lời nào. Anh đặt hộp thuốc đang mang theo xuống, kiểm tra mạch đập của cô, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô, rồi nâng mí mắt lên nhìn. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Cố Tử Cẩn trở nên tối sầm lại. Cô ấy chỉ đang ngủ đó được không? Tại sao anh không đánh thức cô ấy dậy? Anh gọi tôi làm cái gì? Cố Tử Cẩn lúc này chỉ muốn mắng mẹ. Tôi đã cố gắng, nhưng cô ta không thể tỉnh dậy. Tần Phong dứt khoát mở mắt ra, nói vớ vẩn, vậy thì đợi cô ấy tỉnh lại tự nhiên. Cô ấy vừa uống một viên thuốc ngủ mạnh, chỉ cần tác dụng của thuốc kết thúc, cô ấy sẽ tỉnh lại. Cố Tử Cẩn vẫn mỉm cười hết mức có thể. Khi nào thì dậy? Anh không thể đánh thức cô ấy dậy sao? Tần Phong khẽ cau mày. Không phải là không thể làm được, chỉ là cưỡng ép tỉnh lại sẽ có tác dụng phụ. Thân thể nàng vốn đã tương đối yếu ớt nên không nên làm như vậy. Cố Tử Cẩn vẫn quan tâm nhiều hơn đến y đức. Hắn cũng sẽ không khăng khăng đánh thức mọi người, cho dù biết cũng không tốt cho bệnh nhân. Tôi không thể để cô ấy ở lại đây. Tôi phải để cô ấy đi. Anh biết không? Tần Phong có chút đau đầu. Khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Tần Thị. Phòng tổng thống sang trọng này đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Nếu phát hiện sau khi hắn rời đi có một người phụ nữ nhếch nhác nằm ở đây, sau này hắn vẫn có thể nói sao? Tại sao anh không để ai đó đuổi cô ấy đi? Cố Tử Cẩn không nói nên lời. Tần Phong không mang theo ai, cho nên cứ để cho người ta đuổi. Đào Tâm, đi. Lần này có người cố ý gài bẫy tôi. Họ chắc chắn không chỉ đưa người phụ nữ này vào. Nếu tôi đưa cô ấy ra ngoài sẽ bị người chụp được. Tiêu đề ngày mai sẽ là tôi và người phụ nữ này. Tần Phong không cần phải suy nghĩ cũng biết những người đó sẽ nói gì. Hắn chưa bao giờ chạm vào một người phụ nữ nào trong đời. Nếu không phải bị lừa và hạ thuốc, hắn sẽ không bao giờ muốn có bất kỳ quan hệ nào với một người phụ nữ không rõ nguồn gốc. Anh muốn gì? Cố Tử Cẩn chỉ muốn biết mình muốn làm gì với. Đào Tâm, anh giúp tôi che giấu. Tôi sẽ rời đi trước. Sau đó anh sẽ cõng người phụ nữ này ra ngoài tìm tôi. Tần Phong nói mà không cần suy nghĩ. Tại sao tôi phải giúp cậu chuyện này? Cố Tử Cẩn cảm thấy Tần Phong có chút hiểu lầm. Hắn chỉ là bác sĩ riêng của cậu. Được chứ, cũng không phải là bạn thân của cậu. Tại sao hắn phải giúp dọn dẹp mớ hỗn độn này? Người phụ nữ này trông chỉ khoảng 80 cân. Chắc anh không thể bế được cô ấy đúng không? Tần Phong chỉ liếc nhìn Đào Tâm, nhỏ nhắn, sau đó lại nhìn Cố Tử Cẩn có cùng kích thước với mình. Đây không phải là vấn đề tôi có thể bế cô ta ra ngoài hay không. Cố Tử Cẩn thật sự muốn mắng mẹ nó, nhưng đối phương lại là ông chủ. Sau khi làm xong, tôi sẽ cho anh thêm tiền. Ngay khi Tần Phong nói lời này, Cố Tử Cẩn đã bị chèn ép dữ dội. Đây là anh nói, khi tôi xong việc, ít nhất anh sẽ phải cho tôi số này. Cố Tử Cẩn duỗi ra 5 ngón tay. Chỉ cần anh làm tốt, tôi có thể cho anh con số này. Tần Phong duỗi ra 1 ngón tay. Được rồi, anh có thể đi trước. Tôi sẽ giải quyết ngay. Cố Tử Cẩn lập tức đuổi Tần Phong đi. Nhân tiện để hắn lấy hộp thuốc đi. Quần áo của Đào Tâm có chút lộn xộn. Hắn chỉ cởi áo khoác trắng ra mặc cho cô. Tần Phong đến gara dưới tầng hầm. Sau khi đảm bảo không có ai đi theo mình, Cố Tử Cẩn cõng Đào Tâm trên lưng đi tới. Cố Tử Cẩn đủ mệt mỏi đưa Đào Tâm lên xe của Tần Phong. Nhớ đưa cho tôi 1 triệu mà anh nói. Sau khi Cố Tử Cẩn nhận lấy hộp thuốc từ tay Tần Phong, hắn đặc biệt nhắc nhở. Được. Tần Phong trực tiếp dùng điện thoại di động chuyển cho hắn 1 triệu. Không nói cho hắn biết ban đầu mình nói có số khoảng 10 triệu. Cách chương.